Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1187, trang 1187. Nàng gần nhất đang ở điên cuồng lợi dụng dư luận thế công tới thẩm phán Vô Mặt, kết quả Vô Mặt cư nhiên ở nàng hoàn toàn không biết dưới tình huống trộm tiềm nhập Dâu Khắc Thành. Ở nhìn đến cái kia tin tức trong nháy mắt, Alice liền biết kế hoạch của chính mình hoàn toàn bại lộ. Nàng vốn định muốn trộm ở Dâu Khắc Thành gia tăng binh lực, ai có thể nghĩ đến Vô Mặt cư nhiên trước nàng một bước phát hiện chuyện này. Cứ việc không biết đối phương đến tột cùng là làm sao mà biết được, nhưng là loại này đáng sợ thấy rõ lực còn có chấp hành lực vẫn là làm Alice cảm nhận được áp lực cực lớn. Alice vẫn luôn cảm thấy Vô Mặt là cái tương đương đáng sợ người, tại đây đời như thế hoàn cảnh xấu dưới tình huống, hắn cư nhiên còn có thể đủ làm được những việc này. Alice nhanh chóng quyết định không thể làm Vô Mặt phá hư chính mình ở Dâu Khác trong thành bố cục, chỉ là muốn làm như thế nào đâu. Vô Mặt đi Dâu Khác thành là vì Sở Đức đi. Giờ này khắc này, Phương Tiêm Vân ở bên cạnh bỗng nhiên nói, hắn nói đánh thức Alice, đúng vậy, Dâu Khắc Thành bố cục tuy rằng sẽ ảnh hưởng đến Tảng Sáng, nhưng là tương đối mà nói hoàn toàn không có như vậy đại uy hiếp, cho nên Vô Mặt là nhận thấy được ta sẽ đối Sở Đức xuống tay, cho nên mới như vậy ngàn dặm xa xôi đuổi tới Dâu Khắc Thành. Alice biết tựa như Vô đối mặt với Sở Đức ý nghĩa giống nhau, Sở Đức đối với Vô Mặt mà nói chỉ sợ cũng đại biểu cho một ít bất đồng đồ vật, chỉ là nàng hoàn toàn không thể tưởng được tại đây đời hai người thân là tử địch dưới tình huống, Vô Mặt lại như cũ vẫn là sẽ nguyện ý vì Sở Đức ngàn dặm xa xôi tới làm như vậy nguy hiểm sự. Nhưng là Sở Đức tướng quân hoàn toàn không biết chuyện này đâu, Phương Tiêm Vân ở bên cạnh nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, chẳng sợ hắn đã biết, chỉ sợ cũng chỉ biết cảm thấy Vô Mặt đi Dâu Khắc Thành là vì đối phó hắn đi. Alice âm thầm cân nhắc Phương Tiêm Vân nói, cân nhắc vài biến lúc sau, nàng trên mặt bỗng nhiên liền xuất hiện một tia ý cười, này ý cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng hoàn toàn khắc chế không được, mượn đao giết người, từ xưa đến nay chính là nhẹ nhàng nhất biện pháp, đúng vậy, liền nên như vậy làm. Alice nói, đi làm những người đó đem quân đội hơi chút hướng Dâu Khắc Thành mảnh đất trung tâm triệt một triệt, tránh đi một ít tra xét, thuận tiện cấp Sở Đức bên kia mang đi một cái tin tức, liền nói Vô Mặt cảm thấy Sở Đức tồn tại đối Tảng Sáng mà nói là một cái uy hiếp, hắn hy vọng lợi dụng Dâu Khắc Thành là một cái bẫy, đem Sở Đức cùng thủ hạ của hắn một lưới bắt hết, đến lúc đó liền nhìn trò hay là được. Chúng ta không cần thiết tại đây loại sự tình thượng cũng muốn tự mình động thủ, ngài hy vọng nhìn đến bọn họ hai người đao kiếm tương hướng cục diện sao? Phương Tiêm Vân ở một bên nói, đương nhiên. Alice nở nụ cười, tốt nhất còn phải làm cho bọn họ hai cảm thấy đây là vận mệnh ý chỉ. Chương 598 không phản ứng, uy. Tìm được rồi Vô Mặt điểm đen, các người chẳng lẽ không vui sao? Làm gì còn như vậy một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dáng? Gần nhất, đế quốc thư viện, có không ít người đều như vậy an ủi cái kia vẫn luôn ở tra tìm Vô Mặt tư liệu nam sinh, Hoa Hoa cũng cùng hắn giống nhau buồn bã ỉu xìu ghé vào một bên. Nàng tuy rằng không có tham dự cái kia tìm tư liệu hoạt động, nhưng là nàng cũng trở thành uể oải ỉu xìu chung một viên, nói lên chuyện này cũng rất kỳ quái. Mấy tháng trước những cái đó tiến thư viện muốn tìm kiếm Vô Mặt điểm đen người đều hứng thú bừng bừng, chính là mấy tháng lúc sau bọn họ đối với những việc này ngược lại là đã không có hứng thú, trước sau biến hóa to lớn làm người cơ hồ hoài nghi là thay đổi một người, người hướng tốt phương hướng suy nghĩ một chút. Nếu thật sự có thể đem Vô Mặt Cấp vặn ngã, như vậy chúng ta Áo Lai Đế Quốc cũng sẽ phát triển càng tốt sao? Đến lúc đó chúng ta Nhật Tử cũng liền càng tốt qua, những người đó chung có người khuyên cái kia. Nam sinh, kia nam sinh xoa đầu mình nói, ta biết, ta chính là, có điểm không thể tưởng tượng mà thôi, giống hắn người như vậy như thế nào sẽ làm ra như vậy sự. Đâu, căn bản là không giống a. Hoa Hoa gần nhất đã là không biết lần thứ mấy nghe thấy cái kia nam sinh như vậy nói thầm, nàng cũng thở dài, sau đó đem đầu đặt ở trên bàn, Hoa Hoa có thể tiếp xúc đến sở hữu trang web. Nàng đều xem qua, thư viện sở hữu về Vô Mặt tư liệu. Nàng cũng tất cả đều tra qua, không có một cái có thể chứng minh Vô Mặt không có làm những cái đó. Sự Hoa Hoa tổng cảm thấy chuyện này có chút quái dị, thật giống như có quan hệ với Vô Mặt sở hữu sự. Đều là ở Vô Mặt thanh danh bắt đầu chuyển biến tốt đẹp thời điểm đột nhiên toát ra tới, tựa như lúc này đây thảo luận, đầu mấy ngày còn không có người đàm luận đâu. Mấy ngày nay quả thực coi như đột ngột từ mặt đất mọc lên, hiện tại trên mạng cơ hồ sở hữu Áo Lai Đế Quốc người đều đang nói Vô Mặt này cọc gièm pha, ở nào đó người trong mắt này coi như là một chuyện tốt, nhưng là Hoa Hoa trong lòng lại ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an, nàng từ nhỏ đến lớn giác quan thứ 6 thực linh, tựa như lúc này đây, nàng mạc danh cảm thấy hoảng hốt, rồi lại không biết vì cái gì. Rõ ràng tất cả mọi người ở nói cho nàng Vô Mặt xảy ra chuyện coi như một chuyện tốt, chính là Hoa Hoa trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy cũng không phải như vậy. Áo Lai Đế Quốc che trời lấp đất rắc quảng cáo TV tiết mục, cùng với chung quanh mọi người dư luận đều ở nói cho Hoa Hoa hẳn là tin cái gì, không nên tin cái gì, nhưng là Hoa Hoa gần nhất lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi nổi lên một chút sự tình, nếu tảng sáng thất bại, kia bọn họ này đó Áo Lai Đế Quốc người sẽ thế nào? Này đối với bọn họ này đó Áo Lai Đế Quốc người tới nói, thật sự coi như là một chuyện tốt sao? Nếu đánh bại tảng sáng, kia ta phải làm chuyện thứ nhất chính là đem trẻ vị thành niên cũng nạp vào chip trang bị phạm vi. Hết chương.